Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2315, thư mời. Lâm Phong tại cùng khung hải nha giao phong lúc sau liền về tới cổ giới tộc mở lãnh địa. Hắn ý đồ muốn cùng Thanh Phượng lấy được liên hệ, nhưng mà lại vẫn không có tác dụng. Thanh Phượng rất khả năng thẳng đến cũng ở vào cấm đoán trạng thái. Mà ở vài ngày sau Lâm Phong chiếm được thiết thực tin tức. Kia mời Phượng Hư gia tộc sử dụng Phượng huyết lệnh triệu tập Thanh Phượng người. Đúng là khung hải nha. Hôm nay, khung hải nha cùng Phượng Hư gia tộc lấy được liên hệ. Tại Thanh Phượng bị cấm đoán ngày đó đi Phượng Hư gia tộc. Đúng là muốn cùng Phượng Hư gia tộc đám hỏi. Điều này làm cho Lâm Phong cảm giác được áp lực không nhỏ. Khung hải nha hắn không phải hòa hình tử. Hắn họ khung, thần linh dòng họ, này dòng họ tại hòa diễm thần điện trong đại biểu ý nghĩa. Tất cả mọi người biết rõ, không có biện pháp cùng Thanh Phượng lấy được liên hệ Lâm Phong. Hôm nay đang nhận được một phong đột ngột thư mời, trực tiếp là đưa tới cổ giới tộc, nói muốn rơi vào tay trong tay hắn. Lâm Phong nhìn thấy này thư mời. Ánh mắt lộ ra một chút dị sắc. Này vật liệu, chỉ sợ đều là cực kỳ quý trọng vật liệu nhé. Vững chắc như thế, Lâm Phong cười nhẹ hà. Lập tức ánh mắt nhìn thấy phía dưới lạc khoản. Chữ viết phiêu giật, giống như khắc ở bên trong. Mộ Sơn Tử, phiêu giật chữ viết trong giống như ẩn chứa một loại đặc thù khí chất ý nhị. Phóng đãng không gò bó. Này Mộ Sơn Tử. Là người phương nào? Lâm Phong đối với Cửu Tiêu Thiên Đình kỳ thật còn rất lạ lẫm. Dù sao hắn đến Cửu Tiêu Thiên Đình thời gian có chút ngắn ngủi. Nhất là cùng này tại Cửu Tiêu Thiên Đình trong ngây người nghìn vạn năm người so sánh với. Hắn ở trong này năm tháng, chẳng qua là muối bỏ biển, không đáng giá nhắc tới. Thậm chí, hắn ngay Mộ Sơn Tử cũng không biết là người phương nào. Ta đã tìm hiểu qua, này Mộ Sơn Tử chính là Thiên Sơn cổ cảnh Mộ Sơn gia tộc người. Đồng thời cũng là Huyễn Kim Thần Điện cường giả, 100 năm trước đã bước vào Thánh Đế chi cảnh, đạo thành viên mãn, hôm nay đã là Thánh Đế đỉnh phong nhân vật, thực lực đáng sợ, hôm nay này Mộ Sơn Tử đã thật lâu không có xuất thủ quá. Nhưng rất nhiều người đoán thực lực của hắn khả năng đã tiếp cận với cực hạn thánh đế. Cực hạn thánh đế, tự giống như cái gọi là vô địch tôn chủ, vô địch võ hoàng giống nhau danh hiệu nhé. Lâm Phong thì thào nói nhỏ một tiếng. Tôn võ lúc sau, liền xuất hiện vô địch cùng với cực hạn danh hiệu. Này hiển nhiên là đúng với một cái cảnh giới đỉnh phong nhân vật một loại danh hiệu. Chẳng qua này Cửu Tiêu Thiên Đình đối với thánh đế cực hạn nhân vật danh hiệu hiển nhiên không có. Phách lối như vậy, không xưng vô địch thánh đế, mà là xưng cực hạn thánh đế. Ân, cực hạn thánh đế, đã tương đương với nhập thánh giai dưới mạnh nhất một nhóm người. Cửu Tiêu Thiên Đình cũng không sẽ nhiều lắm, số lượng cực kỳ rất thưa thớt. Lâm Phong bên cạnh cổ giới tộc cường giả nhàn nhạt quay về lên. Tiếng, khiến cho Lâm Phong khẽ gật đầu. Đạo, này Mộ Sơn Tử, có khả năng tiếp cận cực hạn thánh đế. Như vậy từng cùng ta giao phong của khung hải nha. Hắn là phủ định tới rồi cực hạn thánh đế. Ngoặc kép, đối với cực hạn thánh địa cân nhắc, Cửu Tiêu Thiên Đình không phải là nói về đạo ý viên mãn. Cảnh giới tu đến đỉnh phong chính là nhân vật. Tại tiến nhập thánh giai phía trước. Cũng cần trải qua một cảnh giới này, nhưng là người với người bất đồng. Một tầng này lần chính là nhân vật sức chiến đấu cũng là hoàn toàn bất đồng. Cũng giống như ngươi, nếu như có một ngày ngươi là thánh đế đỉnh phong, đạo ý đại viên mãn, sức chiến đấu của ngươi khởi sẽ là bình thường cùng một cảnh giới giống nhau người có thể so sánh. Nghĩ sao? Bởi vậy muốn đắc đến cực hạn thánh đế danh hiệu. Người phải có huy hoàng chiến tích mới có thể, giống như đánh bại một vị đã bị công nhận vì cực hạn thánh đế chính là nhân vật. Mà theo ta được biết tin tức, Khung Hải Nha, hắn hiện tại còn không có làm được. Khung Hải Nha đều không có làm được. Lâm Phong thần sắc lóe lên hạ. Xem ra Cửu Tiêu Thiên Đình đối với cực hạn thánh đế yêu cầu rất cao. Hắn tiêu diệt Cơ Gia là lúc kia xuất hiện lão quái vật tại toàn thịnh thời kỳ không biết có hay không năng lực đạt được cực hạn thánh đế danh hiệu, nhưng không thể nghi ngờ. Cửu Tiêu Thiên Đình cực hạn thánh đế nhân vật, tất nhiên là sức chiến đấu cực kỳ kinh người tồn tại. Thánh giai dưới cơ hồ là hãn hữu địch thủ tồn tại. Mà này Mộ Sơn Tử cũng rất khả năng tới kia một cái tầng thứ. Hắn vì sao sẽ mời ta đi? Lâm Phong nở nụ cười hạ, thì thào nói nhỏ, này thư mời thượng là mời hắn Lâm Phong đi trước Thiên Sơn vực Mộ Sơn gia tộc một tử. Hơn nữa nhìn ý tứ trong lời nói, sẽ có rất nhiều mạnh mẽ chính là nhân vật trình diện. Hiển nhiên không dứt mời hắn một người. Tuy rằng ngươi tại Cửu Tiêu Thiên Đình trích xuất hiện của hai lần, nhưng đã đủ để gây ra người khác chú ý. Tái có thêm cổ giới tộc tiêu thất lâu như vậy, tự nhiên dẫn người chú ý. Bởi vậy đối phương mời ngươi cũng chẳng có gì lạ. Bên cạnh cổ giới tộc lão nhân nở nụ cười hạ. Lâm Phong hỏi, ngươi có biết Mộ Sơn Tử phát ra mời gây nên chuyện gì sao? Ngoặc kép, tựa hồ là về một cái cấm địa chuyện tình. Kia lão giả vẫn đáp lại, khiến cho Lâm Phong kinh ngạc nhìn hắn một cái. Cổ giới tộc biết đến, tựa hồ so với hắn trong tưởng tượng muốn nhiều hơn. Cổ giới tộc trọng nhập Cửu Tiêu Thiên Đình, chẳng lẽ thật sự vẻn vẹn là đột nhiên quyết định? Chỉ sợ bọn họ đã sớm lót được rồi đường, chờ mong ngày này đã thật lâu. Tự thượng một lần cùng Hỏa Diễm Thần Điện tranh phong, đều là cổ giới tộc thánh đế cường giả, tùy ý có thể xuất ra người nhiều như vậy, có thể thấy được cổ giới tộc nội tình sâu dày. Cấm địa, Lâm Phong thì thào nói nhỏ, hắn đối Cửu Tiêu Thiên Đình nhân vật không phải rất hiểu biết, nhưng đối thế giới này bảy đại cấm địa, hắn tại Vận Mệnh Thần Điện xem như vậy của hồ sơ, như thế nào sẽ chẳng biết biết rõ. Sở Xuân Thu, hắn ngày xưa bất chính là ở Thái Yêu giới thần cấm vùng đất hằng hà thời gian sau. Hôm nay, chỉ sợ cũng cực kỳ cường đại rồi nhé. Nếu là ta đi trong lời nói, chỉ sợ có thể nhìn thấy không ít thánh cảnh dưới đỉnh phong nhân vật nhé. Lâm Phong cười nhẹ hạ, lão nhân khẽ gật đầu. Mộ Sơn Tử phát ra thư mời, sở mời người ít nhất nếu như cùng hắn ở trong đồng một tầng thứ. Thần điện cường giả không phải ít, hơn nữa cũng sẽ là trung tâm tầng thứ cường giả. Ngươi nếu là đi trước, đích xác có thể chứng kiến một đám nhân vật phi thường. Thiên Sơn cổ cảnh, Mộ Sơn gia, Lâm Phong nói nhỏ một tiếng, lập tức khẽ gật đầu. Đạo, ta đi, ngoặc kép, rất chờ mong ngươi tiếp tục trưởng thành. Nếu là cảnh giới của ngươi tới rồi thánh đế đỉnh phong, cùng bọn họ sánh vai, chỉ sợ giết cực hạn thánh đế, đối với ngươi mà nói cũng không tái là việc khó nhé. Lão nhân mỉm cười nói thanh, Lâm Phong từ chối cho ý kiến, không nói gì thêm. Hắn hôm nay cảnh giới kỳ thật vẫn là tại chúa tể cảnh tiền kỳ, hiện tại ở hoàn thiện trong cơ thể thế giới, đồng thời mời chúa tể lực lớn mạnh biến cường, chúa tể chi đạo cũng tăng cường. Có thể chúa tể càng mạnh mẽ lực lượng, nếu là đối lập đến những người khác tu hành cảnh giới, có lẽ hắn đã tiếp cận với thánh đế cảnh giới, nhưng hiển nhiên khoảng cách thánh đế đỉnh phong vẫn là có nhất định khoảng cách. Sự thật đích xác giống như cổ giới tộc lão nhân theo như lời như vậy. Không chỉ có Lâm Phong hắn chiếm được mời, Cửu Tiêu Thiên Đình các đại vực cùng với cổ cảnh cường giả cũng chiếm được thư mời. Chẳng qua bọn họ cùng Lâm Phong không giống với, bởi vì một mực Cửu Tiêu Thiên Đình giữa đi lại, bọn họ là có thể lẫn nhau liên hệ thượng, biết được là về cấm địa chuyện tình lúc sau. Các đại cường giả, bao gồm người của thần điện, cũng không đồng địa phương hướng về phía trước đường. đi trước Huyễn Kim Thần Điện thế lực phạm vi Thiên Sơn Cổ Cảnh. Ngày này, Lâm Phong cũng bắt đầu đi trước Thiên Sơn Cổ Cảnh. Đây là Lâm Phong lần đầu tiên kéo dài qua khoảng cách xa như vậy tại Cửu Tiêu Thiên Đình trong đi. Trước, hắn tại Vận Mệnh Thần Điện thân ngoại hóa thân, sinh động vùng đất cũng chính là tại Vận Mệnh Thần Điện thế lực phạm trù. Dù sao chư thần điện đuổi giết hắn, thân ngoại hóa thân của hắn không khả năng đi ra quá xa, dễ dàng bị nhìn thẳng. Tiểu gia hỏa, thế giới này bảy đại cấm địa, Thái Yêu giới độc chiếm thứ ba, mặt khác còn có rất nhiều đáng sợ di tích cổ, cũng rất nguy hiểm. Người tại Long tộc cũng có chút năm, cũng biết Thái Yêu giới tam đại cấm địa đích tình huống. Lâm Phong ngồi ở Ngao Ma trên lưng, đằng vân mà đi, đối với Ngao Ma mở miệng hỏi: "Lão đại, Thái Yêu giới tam đại cấm địa, Hằng Hà thời gian, Thái Cổ Ma quật, Thần Thú Chi Mộ cũng rất nguy hiểm, nếu không cũng không khả năng xưng là cấm địa, nhưng mà nếu nói nhất thần bí địa phương, chắc là Hằng Hà thời gian. Tương truyền tại xa xôi thời gian, nơi đây từng là thời gian thần điện thánh địa, phàm đi vào Hằng Hà thời gian ở chỗ sâu trong người, cơ hồ không nghe nói qua có người đi tới cúa. Càng quỷ dị chính là từng có nghe đồn, một vị cực hạn thánh đế nhân vật từng đi vào, hắn may mắn trốn thoát, không ngờ chết già rớt. Một vị trẻ tuổi cực hạn thánh đế, không ngờ chết già tại Hằng Hà thời gian ở ngoài, sinh mệnh khí tức khô cạn. Hằng Hà thời gian thần điện, Lâm Phong thần sắc ngưng hạ, người tiên tri từng cùng hắn nói lên cúa. Thần điện cũng đều có một đoạn hưng suy lịch sử, hắn cũng xem qua thần điện một chút hồ sơ giới thiệu vắn tắt. Này thời gian thần điện là nhất cổ lão thần điện một trong, cùng từng Hằng Sa thần điện giống nhau. Sau lại, Hằng Sa thần điện thành Phật thần điện, thời gian thần điện lại tại 5 tháng trong tiêu thất. Thái Cổ Ma quật nghe nói là tử cúa vô số người, trở thành tử vong ma quật. Bên trong có rất nhiều đáng sợ không biết tồn tại, có người từng đi vào hoặc là đi ra, lại điên rồi, hoặc là thành ngu ngốc. Ngao Ma tiếp tục mở miệng nói: "Còn Thần Thú Chi Mộ, tuy rằng là cấm địa, nhưng bên ngoài người là đừng nghĩ đi vào, bị Thái Yêu giới chứa nhiều yêu tộc bảo vệ. Nghe đồn này Thần Thú Chi Mộ mai táng rất nhiều thời cổ đại đại thành thần thú. Mặc dù yêu tộc không dám đi vào, cũng không cho phép nhân loại đặt chân." Ân, Lâm Phong khẽ gật đầu. Một khi đã là Thần Thú Chi Mộ, Thái Yêu giới chư yêu thú cổ tộc bảo vệ cũng là bình thường việc. Tại Thái Yêu giới, nào chủng tộc thế lực cường đại nhất? Lâm Phong hỏi. "Chúng ta Long tộc đương nhiên là cường đại nhất một trong. Còn có tựu là chúng ta Thái Yêu giới cái gọi là thần thú tộc, thần phượng chủng tộc, kỳ lân tộc đợi. Đương nhiên, còn có một chút phi yêu tộc thần bí chủng tộc cũng cực kỳ lợi hại. Lão đại, về sau ngươi theo ta đi Thái Yêu giới nhìn xem sẽ biết." Ngao Ma có chút chờ mong nói. Lâm Phong cười cười. Tại Cửu Tiêu Thiên Đình, này nhân vật lợi hại cũng không xưng yêu thú vì thần thú. Nhất là thần điện, bọn họ trích thừa nhận thần điện thần linh. Nhưng tại Thái Yêu giới, chính bọn nó lại xưng này mạnh nhất một chút chủng tộc là thần thú chủng tộc. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.